Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1045, làm việc nghĩa không được chùn bước. Rất nhanh Mễ Tử Hiên ngay tại Điền Tin Lành nâng hạ nhìn thấy Lâm Sơ Hà. Trước kia một mực ở Mễ Tử Hiên che chở hạ liền biết ngu ngốc ăn, ngu ngốc uống. Ngu ngốc hết nữ hài lúc này chẳng những mặt như giấy vàng, đồng thời hình như tiều tụy, hô hấp rất yếu ớt, nếu không là ngực trả lại vi vi phập phồng, nàng giống như là một cỗ thi thể. Thấy được Mễ Tử Hiên ngươi lan nhịn không được rơi xuống nước mắt, nhưng cố nén không để cho mình khóc lên. Mễ Tử Hiên cố nén thân thể không thoải mái cho Lâm Sơ Hạ kiểm tra một phen. Kết quả để cho Mễ Tử Hiên một lòng thẳng rơi xuống vực sâu. Lâm Sơ Hạ sinh mệnh cơ năng đã suy kiệt đến rất nghiêm trọng trình độ. Lúc này thân thể nàng giống như là một cái gần đất xa trời trăm tuổi lão nhân đồng dạng. Mễ Tử Hiên mang không rõ ràng lắm thân thể nàng tại sao lại hoàn thành như vậy. Nhưng hắn có thể nhất định là Lâm Sơ Hạ biến thành khẳng định như vậy là theo ngày đó chiến đấu có quan hệ. Điền Tin Lành bất đắc dĩ thở dài, cũng không đành lòng đang nhìn lão đuổi theo nàng ngọt ngào cười mở miệng một tiếng, Điền tỷ. Tiểu nha đầu biến thành như vậy, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi quay người đi ra ngoài. Hắn đem mình khóa đến Lâm Sơ Hạ cha mẹ trong phòng. Cùng Điền Tin Lành nói không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Hắn không thể để cho Lâm Sơ Hạ cứ như vậy chết đi. Hắn phải cứu hắn. Mễ Tử Hiên trở lại phòng thí nghiệm, vừa tiến đến không đợi Lạc Lạc nói chuyện liền đem ngày đó cùng Đại Hùng chiến đấu kỹ càng tình huống nói ra. Lạc Lạc nghe xong không nói gì, mà là nhanh chóng vận tính toán ra cái nào thời không đối với Lạc Lạc mà nói hết thảy đều là không biết. Hắn chỉ có thể dựa vào Mễ Tử Hiên thu hoạch tới tin tức phân tích tình huống. May mà Mễ Tử Hiên đã thu thập không ít tư liệu. Đồng thời bản thân hắn là một dị năng giả, trả lại mang về một đầu biến dị thú thi thể. Điều này làm cho Lạc Lạc đối với thế giới kia nhận thức có trên phạm vi lớn đề thăng. Mễ Tử Hiên lo lắng trọn vẹn hơn 2 giờ. Lạc Lạc mới xem như dùng hiện hữu số liệu tính toán sách Mễ Tử Hiên tình huống. Cùng với Lâm Sơ Hạ tình huống. Theo Lạc Lạc nghiên cứu Mễ Tử Hiên vào lúc ban đêm sở dĩ là có thể một kích tiêu diệt so với hắn còn cao một cấp bậc dị năng giả Đại Hùng, là vì Lâm Sơ Hạ mị hoặc kỹ năng kích thích hắn đại não, kích phát trong thân thể của hắn tiềm năng, để cho Mễ Tử Hiên đạt tới cuồng nộ trạng thái, dị năng tại trong thời gian ngắn tăng lên tới 2 cấp. Lúc này mới đánh chết Đại Hùng. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên đi đến tận thế lúc trước liên tục phục dụng thân thể cường hóa tề. Tại tận thế lại thức tỉnh dị năng, để cho thân thể của hắn khôi phục lại trước kia trạng thái. Nếu như không phải như vậy, lúc ấy Lâm Sơ Hạ cưỡng ép dùng chính mình dị năng để thăng Mễ Tử Hiên dị năng. Mễ Tử Hiên đương trường đại não sử dụng bạo nổ. Mà Lâm Sơ Hạ cũng là thấy được Mễ Tử Hiên sẽ bị Đại Hùng giết chết. Tâm tình mãnh liệt dưới sự kích động, lại một lòng cứu giúp Mễ Tử Hiên, dùng chính mình dị năng thôi miên chính mình, kích phát thân thể của mình bên trong sở hữu tiềm năng. Lúc này mới trợ giúp Mễ Tử Hiên ngắn ngủi đề thăng dị năng đạt tới cấp 2 cuối cùng đánh chết Đại Hùng, có thể Lâm Sơ Hạ thân thể tố chất cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nàng cũng không phục dụng qua thân thể cường hóa tề, cưỡng ép đề thăng dị năng, hao tổn sực nàng tiềm năng, đồng thời cũng làm cho thân thể nàng cơ năng triệt để tan vỡ. Nhiều khí quan suy kiệt, có thể rất đến hôm nay đã là kỳ tích. Mễ Tử Hiên nghe xong vội la lên, có biện pháp nào có thể cứu nàng? Lạc Lạc nói thẳng, có. Đề thăng nàng dị năng, chỉ có nàng dị năng đạt tới cấp 2, thân thể nàng tố chất mới có thể đề thăng. Này tiêu so sánh, tiêu trừ nàng cưỡng ép đề thăng thể năng đối với thân thể mang đến tổn hại. Thế nhưng Mễ Tử Hiên, ngươi muốn biết rõ nàng là rất đặc thù mị hoặc loại dị năng. Muốn để cho nàng đề thăng kỹ năng, ngươi cần một khỏa đồng dạng có mị hoặc dị năng biến dị thú. Giết chết nó, cầm đến huyết tinh, như vậy ta mới có thể vì nàng phân phối dị năng đề thăng kỹ. Thế nhưng biến dị thú cho dù là cấp 1 thực lực cũng cùng cấp 2 dị năng giả không sai biệt lắm. Thậm chí càng mạnh, đang nói ngươi cần là một cái có hiếm sở hữu dị năng biến dị thú. Loại này biến dị thú thực lực càng cường đại hơn, đồng thời khó có thể tìm kiếm. Cho dù ngươi là tìm đến, lấy ngươi bây giờ năng lực ngươi cũng giết không chết nó. 8-9 phần 10 ngươi sẽ bị nó giết chết. Mễ Tử Hiên nghe được lời nói này tâm lập tức lộp bộp. Một chút, hắn không nghĩ tới phải cứu Lâm Sơ Hạ hội nguy hiểm như thế. Nhưng hắn còn là cắn răng nói, ta phải cứu nàng, nếu như không phải là nàng, ta chết sớm. Lạc Lạc thở dài nói, Mễ Tử Hiên ngươi đây là tìm đường chết ngươi biết không? Vì một nữ nhân đáng giá không? Nữ nhân ngươi còn thiếu sao? Mễ Tử Hiên bực bội hô, ngươi biết cái gì, đi, không với ngươi nói nhảm, ta cái này trở về. Nói đến đây Mễ Tử Hiên không để ý Lạc Lạc ngăn trở cầm tương ứng vật tư lại cầm. Mấy bình thân thể cường hóa tề, thứ này tuy không thể cứu Lâm Sơ Hạ, nhưng lại có thể vì nàng kéo dài tánh mạng. Mặt khác Mễ Tử Hiên cũng cần điền tin lành thương thế mau chóng khôi phục. Hắn cần nàng trợ giúp lên núi đi liệp sát có được mị hoặc dị năng biến dị thú. Rất nhanh Mễ Tử Hiên sẽ trở lại. Vừa ra khỏi cửa trực tiếp cầm một lọ thân thể cường hóa tề ném cho điền tin lành nói. Đem cái này uống. Chúng ta hôm nay muốn vào sơn đi tìm có mị hoặc dị năng biến dị thú. Điền tin lành cùng nhìn tên. Điền giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi điên sao? Hay chúng ta lên núi cái này căn bản là đi tìm chết. Ngươi biết trên núi có bao nhiêu thực lực cường đại biến dị thú sao? Phải dựa vào hai chúng ta cây. Mễ Tử Hiên bực bội cắt đứt điền tin lành nói. Đây là cứu Sơ Hạ biện pháp duy nhất. Nếu như ngươi không đi. Chính ta, điền tin lành trầm mặc, cúi đầu nhìn lấy trong tay thân thể cường hóa tề. Mễ Tử Hiên không có ở cùng điền tin lành nói cái gì. Trực tiếp vào rừng Sơ Hạ gian phòng, cầm một lọ thân thể cường hóa tề cho nàng rót vào đi. Sau đó đem còn lại đưa cho ngươi Lan nói. Đây là có thể duy trì nàng sinh mệnh thuốc. Ngươi cách mỗi 3 ngày cho nàng phục dụng một lọ. Ta lên núi đi tìm thuốc cứu nàng. Ngươi Lan vội la lên. Thế nhưng là Mễ đại ca lên núi quá nguy hiểm. Ngươi, Mễ Tử Hiên lắc đầu cắt đứt nàng nói, ta không thể để cho nàng chết, tuyệt đối không thể, nàng là vì ta mới biến thành cái dạng này, ta một hồi chạy sau hội lưu lại cho ngươi đầy đủ đồ ăn cùng nước. Ngươi giấu kỹ, đừng cho người khác thấy được, đây là thương, ngươi lấy được, mấy ngày nay ngươi biểu tỷ phải dựa vào ngươi tới chiếu cố. Tuyệt đối không thể để cho người tổn thương tới nàng biết không? Mặc dù lớn gấu chết, thế nhưng nơi này còn có một ít người sống sót. Mễ Tử Hiên, bọn họ còn không dám đối với Lâm Sơ Hạ ngươi Lan thế nào. Nhưng nếu Mễ Tử Hiên không ở, có trời mới biết bọn họ hội làm xảy ra chuyện gì. Cho nên Mễ Tử Hiên phải cho ngươi Lan phòng thân vũ khí. Đương nhiên những người này cũng không phải đại hùng những cái kia cùng hung cực ác người. Nhưng không thể không đề phòng người. Mễ Tử Hiên nhất định phải cam đoan Lâm Sơ Hạ an toàn. Người Lan cầm lấy chĩu nặng thương trùng điệp gật đầu nói. Mễ đại ca ta sẽ bảo vệ tốt tỷ của ta. Nhưng người nên cẩn thận. Trên núi thực rất nguy hiểm. Mễ Tử Hiên đương nhiên biết nguy hiểm. Trên núi khắp nơi đều là biến dị thú, mà hắn lại là cấp 1 dị năng giả. Lên núi hay là đi tìm có mị hoặc dị năng biến dị thú. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, thế nhưng Mễ Tử Hiên phải đi. hắn làm không được lạnh lùng mà chết lặng nhìn xem Lâm Sơ Hạ cứ như vậy chết đi. Hắn không có như vậy chết lặng, hắn cũng không có lạnh lùng như vậy. Hắn muốn cô bé này sống sót, cùng trước kia đồng dạng tại cái này đạo đức sụp đổ tận thế trong ngu ngốc ăn, ngu ngốc uống, ngu ngốc chơi, cả ngày vô lo vô nghĩ. Đây là Mễ Tử Hiên muốn, cũng phải đi làm, cho nên dù cho hắn biết rõ lần đi là cửu tử nhất sinh, hắn còn là muốn đi, hắn không muốn cho mình lưu lại hạ bất cứ tiếc nuối nào. Mễ Tử Hiên lúc gần đi sau cho ngươi Lan lưu lại không ít ăn uống. Còn có một ít đường gluco, nước muối, bạch lòng trắng trứng, những cái này vì hôn mê bất tỉnh Lâm Sơ Hạ cung cấp năng lượng dược phẩm. Đầy đủ các nàng một tháng chi dụng, không phải là Mễ Tử Hiên không muốn dư thừa. Bởi vì Lâm Sơ Hạ trạng thái dù cho ba ngày phục dụng một lần thân thể cường hóa tề, nàng cũng tối đa có thể rất một tháng. Tại một cái, nếu như Mễ Tử Hiên một tháng cũng không có trở về, như vậy hắn cũng lành ít dữ nhiều, cho nên cũng không cần phải lưu lại quá nhiều đồ vật. Mễ Tử Hiên cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Sơ Hạ nói khẽ, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại, ngươi muốn chịu đựng. Mễ Tử Hiên gọi ra một ngụm chọc khí quay người ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền thấy được Điền Tin Lành võ trang đầy đủ tại bên ngoài chờ hắn. Trên người nàng mặc một thân hắc sắc áo da quần da. Những cái này tự nhiên là Mễ Tử Hiên cho nàng. Lúc trước cho nàng này thân y phục Mễ Tử Hiên cũng là có ác thú vị. Chính là nghĩ mỗi ngày thấy được Điền Tin Lành kia khỏe đẹp cân đối mà giàu có lực hào cảm dáng. Người, Điền Tin Lành dáng người có lồi có lõm, nhìn lên có chút gầy yếu, nhưng mỗi một tấc làn da đều tràn ngập cuồng dã lực cảm ơn. Bây giờ đang ở mặc vào như vậy một thân có thể hiển lộ rõ ràng xuất nàng hảo dáng người y phục, lại càng là sướng đến làm cho nam nhân không rời được ánh mắt, hận không thể cầm trong mắt gảy hạ xuống áp vào trên người nàng đi. Nhất là phóng tới nàng kia hai cái thon dài thẳng tắp mà giàu có lực cảm ơn trên chân đẹp. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên khẳng định phải từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu hào hào xem xét, không nhìn có Điền Tin Lành không có ý tứ tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng hôm nay cái kia có này tâm tư, Lâm Sơ Hạ đã có thể nằm ở căn phòng cách vách trong hình như tiêu tụy. Mễ Tử Hiên lòng tham loạn, cho nên hắn nói thẳng, người nghĩ hảo muốn đi với ta. Ngươi muốn biết rõ lần này đi chúng ta khả năng cũng không thể còn sống trở về. Điền Tin Lành nhìn thẳng Mễ Tử Hiên hai con ngươi nói, ta và các ngươi cùng một chỗ thời gian quá dài, đầu óc nước vào, đi, đừng nói nhảm, chúng ta đi, tại không đi ta hối hận, ta liền không đi. Mễ Tử Hiên chỉ có ba người tiểu đoàn đội, là cái khác người sống sót đoàn đội không thể so với. Không phải là bởi vì hắn tiểu đoàn đội áo cơm không lo, cũng không phải hắn đoàn đội cường đại đến không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, mà là hắn đoàn đội có ôn nhu, có nhân tính, những thứ này là tận thế trong cái khác đoàn đội chưa từng có. Bọn họ có là người lừa ta gạt, bọn họ có là muốn từng giây từng phút phòng bị người bên cạnh. Sợ mình đồng đội bởi vì vật tư ở sau lưng chọc bọn họ một đao. Thế nhưng tại Mễ Tử Hiên nơi này, ba người đối với hai bên đều yên tâm, là dám cầm bối ném cho đối phương. Những cái này dần dần ảnh hưởng đến một mực lạnh lùng mà chết lặng Điền Tin Lành, để cho nàng chết lặng lạnh lùng lòng đang dần dần ấm lên, để cho nàng vì cứu đồng đội mình có can đảm đi mạo hiểm. Loại cảm giác này để cho Điền Tin Lành tìm đến một loại da ấm áp. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng khẽ mỉm cười nói, đi. Hai người rất nhanh liền xuất thị trấn nhỏ, thẳng đến bên cạnh sơn mạch mà đi. Bọn họ không biết chỗ đó nắm giữ được mị hoặc dị năng biến dị thú, chỉ có thể như vậy lên núi đi tìm. Này hoàn toàn là mò kim đáy biển, nhưng là bọn hắn lại làm việc nghĩa không được chùn bước.